Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tối hôm đó, Facebook lại một lần nữa tê liệt vì Khương Thành. Lý Mộc rất khó chịu, mặc dù anh cũng chiếm không ít lượng view, nhưng anh cảm thấy đây là lần anh uất ức nhất. So với lần trước, nghề làm hack tài khoản giả mạo bọn họ đăng lên bản kiến nghị đạo đức nghề nghiệp thì còn uất ức hơn. Tại sao ư? Bởi vì lần trước là kẻ địch đột kích, khó lòng phòng bị. Lần này lại chuẩn bị chu toàn, dương dương đắc ý, lại bất ngờ thất thủ ngoài ý muốn. Cả ngày hôm nay, cả ngành giải trí đều không tìm thấy Khương Thành. Trong Zalo Lý Mộc có hơn 10 nhóm bạn bè, mỗi nhóm đều hỏi thăm chửi thề phạt nàn. Lý Mộc đắc chí. Anh nhìn thời gian gần 6 giờ tối. Anh đăng bản ghi âm duy nhất của Khương Thành lên. Tình yêu của Khương Thành là thật hay giả? Trong video xảy ra chuyện gì? Chúng tôi vừa tìm thấy Khương Thành giành được cuộc phỏng vấn nóng phỏng tay có 102. Tất cả câu hỏi mọi người muốn hỏi, chúng tôi đều đã hỏi rồi. Mau tới nghe câu trả lời của Khương Thành. Tình yêu của Khương Thành trải qua một ngày nóng bỏng lên men là chủ đề được thảo luận nhiều nhất, có sức hút nhất trên Facebook hiện nay. Đăng đoạn ghi âm phỏng vấn này lên, không ngoài dự đoán của Lý Mộc thì trong nháy mắt sẽ bùng nổ. Facebook và điện thoại của Lý Mộc cũng cháy máy. Dân mạng bình thường và nhóm fan không biết, nhưng người trong nghề đều biết rõ, hai tài khoản lộ ra chuyện tình cảm của Khương Thành và đoạn phỏng vấn có 102 này, kỳ thật đều là nguồn thông tin của phòng làm việc Lý Mộc. Nói cách khác, Lý Mộc chẳng những lộ ra chuyện riêng tư cá nhân của Khương Thành, lại còn có thể có được câu trả lời có 102 của Khương Thành. Đầu óc Khương Thành không phải bị lừa đá thì chính là bị Lý Mộc hãm hại khống chế. Bởi vì phong phạm và văn phòng của Khương Thành chỉ đưa ra vài ba câu thanh minh, còn có một lá thư không có chút lực uy hiếp nào của luật sư, cũng không chắc chắn bằng nguồn thông tin trong tay Lý Mộc. Cảm giác chính là Khương Thành người ta còn thân thiết với Lý Mộc hơn với cả công ty. Chỉ là tình huống này, Lý Mộc có thể không phiêu sao? Tin nhắn điện thoại của Lý Mộc nhiều đến nỗi, chết máy phải khởi động lại hai lần. Anh quá đắc ý, cảm thấy hôm nay quả thực là ngày đỉnh cao của cuộc đời mình. Tất cả mọi người vây quanh anh, hỏi anh xảy ra chuyện gì. Có hỏi anh Khương Thành ở đâu, lại nhờ vả anh muốn liên hệ phỏng vấn Khương Thành, lại còn khen ngợi tâng bốc anh. Lý Mộc hoàn toàn hưởng thụ, nhưng Khương Thành ở đâu thì không thể nói, muốn phỏng vấn để sau hãy liên lạc. Lý Mộc rất kiêu ngạo mà tỏ vẻ. Áp lực của Khương Thành bây giờ cực kỳ lớn, chúng tôi cũng phải vất vả lắm mới liên lạc được. Vì sao lại chấp nhận phỏng vấn với đơn vị chúng tôi sao? Đó đương nhiên là do thành ý của chúng tôi làm cảm động, tìm được là hữu duyên. Lúc anh Khương Thành muốn thổ lộ tiếng lòng thì chúng tôi tìm được anh ấy. Anh ấy rất kinh ngạc cũng rất cảm động cho nên liền nhận phỏng vấn của chúng tôi. Mấy anh mau nghe ghi âm, anh Khương Thành cũng rất có ý rồi, nói cực kỳ thành khẩn. Anh ấy ở đâu sao? Cái này tôi không thể nói. Đã đồng ý với anh ấy là sẽ giữ bí mật. Thật đấy, không lừa anh đâu. Giờ anh Khương Thành rất tốt, chỉ muốn yên tĩnh mấy ngày trước, suy nghĩ kỹ tiếp theo nên làm gì. Anh biết đó, bí mật giấu lâu như vậy đột nhiên bị người khác biết, dù sao cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Sao lại gọi tôi là vừa làm người xấu vừa làm người tốt? Lời này của cậu nói không đúng rồi. Tuyên bố tin tức tình yêu là công việc của chúng tôi, đi phỏng vấn cũng là công việc của chúng tôi. Làm được cả hai việc đều là do năng lực chúng tôi mạnh. Biết Khương Thành tại sao lại là Khương Thành không? EQ của người ta cao hơn cậu. Cậu xem, cậu tìm không được người ta chỉ biết ghen tị. Đáng đời cậu tìm không ra. Lý Mộc giả vờ giả vịt, bày ra vẻ kiêu ngạo, lại đi tức giận với người ta. Còn chưa kịp hưởng thụ sự sung sướng này quá lâu, gió bỗng nhiên đổi hướng. Khương Thành bị trúng đạn nhập viện, sinh mệnh, ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu đề nghe rợn cả người đột nhiên leo lên đầu hot search đầu tiên, xôn xao mạng Internet. Nhấn vào nội dung càng thêm run, có thông tin của nhân viên làm ở bệnh viện, cũng có bản tin truyền thông ở hiện trường, còn có ảnh người qua đường chụp lại, cùng tin tức các loại, tạo ra một tin tức lớn có tính oanh tạc. Khương Thành bị bắn, được một chiếc ô tô thần bí đưa đến cửa bệnh viện, tài xế vứt người xuống rồi chạy đi. Nhân viên y tế nhận được điện thoại chỉ thị của cảnh sát vào tới cửa ra vào, chỉ tiếp được Khương Thành toàn thân đẫm máu. Cảnh sát đến cũng rất nhanh, bệnh viện còn chưa kịp đẩy Khương Thành vào trong, cảnh sát cũng đã đuổi tới, khống chế được tình thế trước khi không thể kiểm soát. Theo thông tin từ bệnh viện, vết thương của Khương Thành rất nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, đã đưa vào phòng cấp cứu phẫu thuật, còn chưa biết kết quả cuối cùng thế nào. Mà qua miêu tả hiện trường của người qua đường, tình cảnh cực kỳ khoa trương, máu đầy xe, dọc đường cáng cứu thương đẩy đi chảy đầy máu. Ảnh chụp mới nhất của phóng viên đầu tiên đuổi tới hiện trường, khắp nơi toàn là cảnh sát, trần giữ ba lớp trong ngoài, xem ra là một vụ án lớn. Đối với câu hỏi thăm dò của phóng viên, cảnh sát cũng không trả lời. Lý Mộc thấy tin, lập tức trợn tròn mắt, không phải chứ, không thể nào. Cái vẻ phách lối đắc ý trước đó của anh quả thật là đang tát vào mặt mình, chát chát chát. Một lần nữa, điện thoại của Lý Mộc bị tin nhắn và cuộc gọi ném bom chết máy. Mọi người lại hỏi anh, cuộc phỏng vấn của anh là từ đâu ra? Lúc anh gặp Khương Thành, anh ấy còn khỏe chứ? Anh biết anh ấy bị ai bắt cóc không? Mặc dù không nói thẳng, nhưng giọng điệu của một số người không tốt lành gì, nhất là mấy người trước đó ganh tị, lại bị Lý Mộc lên mặt. Vậy đơn giản là thầm nghi ngờ Lý Mộc hợp tác với kẻ ác. Lý Mộc tức điên, không thèm nói với những người này. Anh nói từ hồi lái xe, bọn họ chạy tới bệnh viện cũng không thể bỏ lỡ tin tức lớn này. Trên đường đi, Lý Mộc lướt Facebook, càng lướt càng tức giận. Bây giờ phía dưới Facebook của đơn vị anh đã có một trang bình luận chửi rủa. Vốn dĩ, oán khí đối với tình yêu của Khương Thành nay đã chuyển lên người anh. Có mẹ nó, đã nói rồi mà, Khương Thành sao có thể chấp nhận phỏng vấn trong lúc này? Nếu như bị bắt cóc, anh ta đã chớp chớp mắt rồi. Mẹ nó, bây giờ thì hay rồi, không cần phải chớp mắt. Kia cả đống máu, cái gì gọi là máu me thực sự, chính là cái này. Khương Thành là bị ép buộc, video khẳng định có vấn đề. Khương Thành bị ép thu âm những lời kia là bị ép buộc. Tôi đã báo cảnh sát rồi, tài khoản kênh giải trí này tuyệt đối có vấn đề. Hắn ta nói vừa mới phỏng vấn Khương Thành, hắn phỏng vấn ở đâu, mẹ nó, có hay thì ra đây nói chuyện xem. Tôi cũng báo cảnh sát rồi, cuộc phỏng vấn này nhất định có vấn đề. Tuy cháu không thấy chú phóng viên có liên quan gì đến vụ bắn bị thương, nhưng cháu phải nói chú phóng viên này, lần này thật sự là dẫm phải phân rồi. Phỏng vấn ở đâu ra cũng nên giải thích một chút đi. Cái thằng cha phóng viên đâu, mau lăn ra đây. Ông nói xem, ông phỏng vấn Khương Thành ở đâu? Tình huống của Khương Thành lúc đó thế nào? Ông có biết ai là hung thủ không? Không lẽ là fan cuồng làm sao? Hôm nay đã có fan kêu muốn giết La Văn Tĩnh, đương nhiên cũng không thể loại trừ nguyên nhân vì thất vọng mà làm hại Khương Thành. Hung thủ là ai cảnh sát sẽ điều tra, bây giờ chúng ta tìm cho ra là cuộc phỏng vấn này từ đâu mà có. Phút trước vừa mới đăng phỏng vấn, phút sau đã bị bắn, bị thương nhập viện. Trong này đã xảy ra chuyện gì rồi? Kỳ thực tôi có một suy nghĩ, toàn bộ đều là Khương Thành tự biên tự diễn, kết quả không biết hạ màn thế nào. Mẹ mày, mày tự biên tự diễn rồi bắn cho mình một phát sao? Lý Mộc không trả lời, không nói lời nào, nhưng bình luận và tin nhắn riêng đã đầy nghẹt, chửi rủa ôm sùm. Mọi người còn lâu mới hứng thú với chuyện tình yêu của Khương Thành bằng việc anh bị bắn bị thương. Chân tướng còn chưa rõ ràng, nhưng đoạn ghi âm Lý Mộc đăng lên lại làm mình thành bia ngắm. Đám anti-fan không chửi Khương Thành, quay sang chửi anh. Lý Mộc xoa mặt thật mạnh, bệnh cá chép đen của Nghê Lam là bệnh truyền nhiễm sao? Làm anh cũng bị lây theo rồi, đen mình vượng người. Lý Mộc gọi điện thoại cho Nghê Lam không gọi được, đường dây vẫn bận suốt. Lý Mộc lại gọi cho Lam Diệu Dương, điện thoại Lam Diệu Dương kết nối, Lý Mộc mở đầu liền hỏi. Chuyện gì vậy? Chuyện bị bắn các người khẳng định là biết đúng không? Sao lại không báo trước với tôi một tiếng? Anh giấu Khương Thành ở Tùng Uyển không nói trước với chúng tôi còn chưa tính sổ với anh. Nếu như anh nói sớm hơn một chút thì Khương Thành cũng không bị thương như bây giờ. Lam Diệu Dương nói, Lý Mộc lập tức tức nghẹn, con khỉ khô, quên mất chuyện này rồi, bản thân lại còn phải chịu trách nhiệm sao? Anh Lý Mộc, giờ anh ở đâu? Giọng nói ngọt ngào của Nghê Lam truyền đến, Lý Mộc lập tức giật mình, khi thế hưng sư vấn tội vừa rồi đã biến đâu hết. Giọng điệu hỏi thăm khách sáo như vậy, khẳng định là bẫy. Đang trên đường đến bệnh viện, còn khoảng 5 phút nữa. Lý Mộc thành thật đáp, mua giùm tôi một bộ quần áo nam ở cửa hàng gần đó, tôi gửi số đo sang cho anh. Lý Mộc sững sờ, muốn thay đồ cho Khương Thành chạy trốn sao? Không được, chỗ đó có rất nhiều cảnh sát. Không phải, là một người bạn, anh đưa quần áo sang là được. Đây nhất định là cạm bẫy. Nhưng Lý Mộc và Từ Hồi vẫn nhanh chóng đi mua bộ quần áo theo yêu cầu Nghê Lam gửi tới. Thật sự là từ trong ra ngoài đầy đủ một bộ. Mua xong đồ, liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Được rồi, bây giờ các anh tiếp tục lái xe về phía trước. Đến giao lộ phía trước sẽ phải, đi thêm 500 mét, sẽ thấy một cây đại thụ. Dừng dưới cây đó, mở cửa xe đón một người. Lý Mộc dựng hết cả lông tơ lên. Mẹ nó, sao cô biết được tụi tôi đang lái đi đâu? Tôi ngồi xe anh nhiều lần rồi. Cô hack GPS xe tôi phải không? Lý Mộc giận dỗi. Nếu như không phải hôm nay anh không nói cho chúng tôi, anh giấu Khương Thành ở Tùng Nguyên, Khương Thành cũng sẽ không bị bắt cóc, bị bắn. Bây giờ anh ấy có sống sót hay không còn không chắc. Đây là lời Lam Diệu Dương nói chen vào. Lý Mộc lập tức tắt lửa. Mẹ kiếp, vậy cũng không thể hack loạn đồ của người khác chứ. Dù sao vẫn muốn lên án một chút. Lớn như vậy rồi lại còn không đẹp, đừng có làm nũng. Lý Mộc vừa muốn mở miệng oán thán, nũng nịu cái con mợ cô, cửa xe bỗng nhiên bị kéo ra, một người đàn ông toàn thân đẫm máu vọt lên. Mẹ ơi! Lý Mộc giật mình nhảy dựng lên, đầu đụng vào trần xe, anh đau đến ôm đầu, người đàn ông đó quát. Tiếp tục lái. Từ Hồi nhanh chóng tiếp tục lái xe. Lý Mộc trừng mắt nhìn Bonnie hỏi anh. Lý Mộc à? Giọng điệu này kết hợp với khuôn mặt anh tuấn như ma quỷ, còn cả một thân đầy máu, quả thực là dịu dàng chết người. Lý Mộc dán chặt lưng vào thùng xe, giống như có thể cách xa người đàn ông trước mặt ra. Thật sự hối hận vì sao không ngồi ở ghế lái phụ. Trong điện thoại truyền đến giọng của Nghe Lam. Ông ấy tên Alex, anh nghe theo ông ấy. Dựa vào cái gì mà phải nghe ông ta là ai chứ? Ok, Lý Mộc trả lời rất nhanh. Quần áo đâu? Bonnie hỏi. Lý Mộc chỉ vào cái túi để trên ghế thứ ba. Bonnie ngồi sang đó lật lật xem, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Lý Mộc vội vàng quay đầu sang một bên, sợ thấy cái gì không nên thấy, bị giết người diệt khẩu. Nhưng đã như vậy rồi thì cũng nên nhìn một chút, cánh tay kia, lồng ngực cơ bắp kia, cảm giác dùng ngón út thôi cũng có thể nhấn chết anh. Lúc này, Lý Mộc nhớ tới nên hỏi, nhỏ giọng quay đầu hỏi trong điện thoại. Ông ấy không phải là tay súng chứ? Không phải, là ông ấy cứu Khương Thành. Lý Mộc thở dài một hơi. Những người tập kích Khương Thành đều chết rồi. Tiếng thở phào kia của Lý Mộc vừa ra đã thu lại, một chữ đều kia chính là không chỉ có một người. Chết như thế nào chắc anh đừng có hỏi. Cho nên bây giờ chúng ta phải nhanh chóng truy tìm manh mối. Nghe Lam nói, Alex sẽ nói cho anh biết phải làm thế nào. Bên này, Bonnie đã thay xong đồ, ông cầm điện thoại của Lý Mộc, để điện thoại của mình vào sát điện thoại Lý Mộc một chút. Lại loay hoay một hồi, sau đó trả điện thoại cho Lý Mộc. Lý Mộc cầm về, lại nghe thấy giọng Nghe Lam. Được rồi, bây giờ trò chuyện ba bên. Quay lại bệnh viện, Bonnie nói. Từ Hồi không dám lên tiếng, đánh tay lái quay lại bệnh viện. Anh Lý Mộc, tình hình bây giờ chính là như vậy. Sau khi Alex cứu Khương Thành về, cảnh sát lập tức đến ngay. Nhưng đến hiện trường phát hiện mấy tên côn đồ đều chết rồi, bị súng bắn, đối phương giết người diệt khẩu. Nghe Lam còn chưa nói xong, Lam Diệu Dương bên cạnh đã chen vào. Không cần phải nói tỉ mỉ cho anh ta như vậy, anh ta nghe xong sẽ không dám làm gì đâu. Trong thâm tâm, Lý Mộc gật đầu mạnh. Đúng đúng, vẫn là tiểu Lam Tổng hiểu được tâm tình của những người bình thường. Anh nghe xong bây giờ đã không dám làm gì rồi. Nhưng đối diện với anh, có người đàn ông đem lại cảm giác áp bách đang ngó chừng anh. Có biết Thôi Canh trợ lý của Khương Thành không? Bonnie hỏi Lý Mộc. Biết. Lý Mộc ngoan ngoãn gật đầu. Thôi Canh khẳng định sẽ đến bệnh viện. Cậu cứ quần lấy Thôi Canh. Tôi cần dùng điện thoại của cậu ta một chút. Chỉ vậy thôi sao? Ừ. Ý là ông trộm điện thoại của cậu ta sao? Lý Mộc xác nhận lại. Lúc cậu ta chưa phát hiện ra, mượn dùng chút rồi trả lại. Mặt Bonnie không chút thay đổi đáp, Lý Mộc không dám hỏi nữa. Anh nghĩ ngợi lại nói. Hiện trường có rất nhiều cảnh sát, có muốn nói cảnh sát mượn giúp ông một chút không? Cảnh sát có thể lấy lý do điều tra điện thoại của cậu ta. Anh Lý Mộc. Nghe Lam chen vào nói. Ở trên xe Khương Thành có nói với Alex, Thôi Canh có liên lạc với người đứng ở phía sau. Bọn họ liên lạc qua một cái app. Những tên tội phạm chúng ta bắt được đều có cái app kia. Nhưng app kia có thể tự hủy chương trình và điện thoại. Mỗi lần chúng ta bắt được người, đối phương đều sẽ cảnh giác mà xử lý, cho nên chúng ta không thể truy lùng thành công. Chúng ta cần một cái app còn hoạt động, online, không bị hủy để kiểm tra server, thông qua server điều tra ra thêm nhiều người sử dụng. Những người kia chính là băng đảng của bọn họ. Khương Thành nhập viện là một cơ hội, Thôi Canh khẳng định sẽ đến. Anh ta không lường được có nhiều cảnh sát như vậy mà Alex còn ở hiện trường. Anh ta sẽ giúp Tần Viễn thăm dò tin tức, Tần Viễn cũng sẽ truy vấn anh ta. Chỉ cần chúng ta lấy được di động của anh ta, cài đặt chương trình rồi trả lại, chúng ta có thể truy tra được rồi. Nhưng cô còn chưa nói, tại sao lại không để cảnh sát hỗ trợ mượn điện thoại của cậu ta? Một là vì không thích hợp, cảnh sát không thể làm như vậy. Cô nói thẳng ra là phạm pháp là được rồi. Lý Mộc tức giận, Bonnie nhìn lướt qua, Lý Mộc nhanh chóng hòa hoãn lại biểu tình. Hai là bọn họ là những người cực kỳ cảnh giác, phàm là cảm thấy có chút khả nghi không thích hợp sẽ xử lý di động ngay. Chúng ta cần bọn họ dưới tình huống giám sát của chúng ta, không chút phòng bị sử dụng cái app kia, như vậy chúng ta mới có đủ thời gian xử lý. Được thôi, lý do này có thể chấp nhận. Từ Hồi dừng xe lại, đã đến cửa bệnh viện, phía trước là hiện trường cửa lớn náo nhiệt vòng vây. Cảnh sát kéo dây phong tỏa bảo vệ bệnh viện, người qua đường, fan, phóng viên, đủ loại người tập trung ở đó. Bonnie lấy điện thoại ra mở một ảnh chụp đưa cho Lý Mộc. Thôi Canh phải không? Lý Mộc khẽ gật đầu. Đỗ Lệ Quân. Lý Mộc gật đầu. Đàm Tuấn. Lý Mộc lại gật đầu. Xử lý Thôi Canh trước. Bonnie nói. Lý Mộc sợ run, hai chữ xử lý này thật đáng sợ. Lý Mộc gọi điện thoại cho Thôi Canh. Điện thoại của Thôi Canh đã mở rồi nhưng bận máy. Lý Mộc gọi mấy lần vẫn bận máy suốt. Lý Mộc xoa xoa trán, có thể tưởng tượng được bây giờ có bao nhiêu người đang tìm Thôi Canh. Vậy Thôi Canh là nội gián đúng không? Lý Mộc hỏi ra một chút. Không chắc. Bonnie chỉ huy từ hồi tìm chỗ đậu xe, dừng ở một góc khuất, tầm quan sát tốt lại ra vào thuận tiện. Ông nhìn dáng vẻ bực bội gọi điện thoại của Lý Mộc nói. Thôi Canh tự mình nói với Khương Thành là đối phương mua chuộc cậu ta. Cậu ta cảm thấy mình có thể ứng phó, hy vọng Khương Thành có thể tin tưởng cậu ta. Khương Thành đã tin tưởng. Lần này Khương Thành bị tìm ra là vì cậu ta lái chiếc xe dự bị dưới danh nghĩa của Thôi Canh. GPS của xe đó bị hack rồi. Từ hồi chen vào hỏi. Thôi Canh biết chiếc xe này bị hack rồi mà không nói cho Khương Thành hay là bản thân anh ta cũng không biết? Không rõ. Bonnie cầm ống nhòm xuống xe, nhảy 2-3 cái lên cái cây bên cạnh xe, quan sát tình hình xung quanh. Lý Mộc ở trên xe liếc mắt với Tử Hồi, trong mắt hai người có vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ chắc chắn là chó săn được làm việc kích thích nhất trong ngành rồi. Lý Mộc cam chịu số phận tiếp tục gọi điện thoại, lần này gọi được rồi. Thôi Canh, tôi là Lý Mộc, cậu rốt cuộc mở máy rồi. À, gọi điện cho cậu khó thật, Khương Thành nhập viện rồi cậu biết không? Cậu đang đến bệnh viện à? Có chuyện gì tôi có thể giúp không? Tôi đã ở bệnh viện rồi. À, cậu nói xem sao lại xảy ra chuyện thế này chứ? Trước đó lúc tôi nói chuyện với Khương Thành anh ấy vẫn còn tốt. Tôi nói với cậu, lúc cậu tới phải cẩn thận một chút. Cửa phụ, cửa chính toàn bộ đều là phóng viên, còn có rất nhiều fan. Bên kia điện thoại, Thôi Canh đã nói cảm ơn. Nói còn có việc cúp máy trước, sau này sẽ liên lạc. Lý Mộc vội nói. Hôm nay Khương Thành nói với tôi một số chuyện. Trước khi cậu gặp anh ấy, chúng ta thương lượng trước một chút. Anh ấy ủy thác tôi giúp đỡ, hai người chúng ta nên nói chuyện trước. Thôi Canh dừng một chút nói. Vậy anh nói đi, bây giờ bên cạnh cậu có ai không? Tôi đang đi cùng với Đỗ Tổng. Vậy khi nào cậu có thời gian thì gọi điện thoại cho tôi, chúng ta hẹn chỗ. Ok. Thôi Canh nói xong, người bên cạnh dường như nói 2-3 câu gì đó, Thôi Canh trả lời. Là Lý Mộc. Người bên cạnh còn nói cái gì, thế là Thôi Canh lại nói. Đỗ Tổng nói anh ấy có lời muốn hỏi anh. Lý Mộc giật mình vội vàng nói. Chờ chút, bên này có fan quậy rồi, tôi đi chụp hình một chút, chút nữa chúng ta liên lạc. Lý Mộc vội vàng cúp điện thoại. Anh mở cửa xe chui ra, vừa hay thấy Bonnie đi về. Vừa rồi, người này không phải leo lên cây sao, bây giờ sao lại từ một bên khác đi qua vậy? Lý Mộc thuật lại tình huống với Bonnie. Thời Canh và Đỗ Lợi Quân đang qua đây, hai người họ đi chung xe. Đỗ Lợi Quân nói có việc muốn hỏi tôi, chắc là liên quan đến cuộc phỏng vấn độc nhất và chuyện tình cảm lộ ra ngoài. Cậu có tính toán gì? Không có tính toán gì. Dù sao tôi nói gì bọn họ cũng sẽ không tin. Tôi cũng quen rồi. Tôi chỉ nói là tôi gọi điện thoại được cho Khương Thành. Anh ấy bị tôi làm cảm động, cũng cần một con đường để nói chuyện, tuyên bố. Tôi là hỏi cậu định làm sao tiếp cận được bọn họ để gây hỗn loạn. Lý Mộc nghĩ, nói sao giống như rất tôn trọng ý kiến của anh vậy. Tôi nghe thử cách của cậu có dùng được không. Lý Mộc có chút không phục. Anh ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ mấy nữ sinh đang bị chặn ngoài cửa lớn kia. Thấy đám fan kia không? Có người tôi biết, cơ bản fan cứng của mỗi nhóm đại minh tinh đều có người tôi quen biết. Fan cứng là gì? Chính là trưởng nhóm fan, người tổ chức các hoạt động cho fan hâm mộ. Fan cứng trung thành nhất với minh tinh cũng có thể tổ chức toàn bộ. Hiện tại tất cả mọi người đang rất quan tâm đến thương thế của Khương Thành, cũng đều nhận ra Thôi Canh. Một lúc nữa thôi, Thôi Canh tới, tôi nói với mấy cô đó một tiếng, lộ ra vị trí của Thôi Canh. Các cô ấy nhất định sẽ vây tới, sau đó tôi sẽ đưa ông tới giải vây cho cậu ta. Như thế đủ hỗn loạn chưa? Có thể. Bunny khẽ gật đầu. Mà phải rồi. Lý Mộc tưởng rằng ông muốn hỏi Đỗ Lợi Quân thì sao. Kết quả Bunny hỏi. Người làm có fan không? Đương nhiên có chứ. Cô ấy rất nổi tiếng đó. Vừa đẹp vừa thông minh. Bản lĩnh lại cực kỳ tốt. Là độc nhất trong ngành giải trí. Làm sao có thể không nổi tiếng. Người đàn ông này cùng fan Nghê Lam. Chém gió tâng bốc Nghê Lam là chuẩn không sai. Kết quả Bunny hếch lông mày lên. Cũng không biết là bất ngờ hay là ghét bỏ. Cho nên cô ấy cũng có fan cứng sao? Bonnie hỏi. Lý Mộc anh không biết Nghê Lam có fan cứng, còn kẻ hay bôi xấu thì anh quá rành, chính là anh. Lý Mộc quan sát một chút biểu cảm của Bonnie, cái khó ló cái khôn. Fan cứng của cô ấy chính là Lam Diệu Dương đó, đây cũng chính là chuyện có 102 của ngành giải trí. Lão đại của ngành giải trí là fan số 1 của Nghê Lam, lợi hại lắm. Lý Mộc nhìn thấy Bonnie hếch lông mày lên, lần này anh cảm thấy là ý ghét bỏ rồi. Lý Mộc sợ run. Cái chữ lắm kia cũng đã nói ra rồi. Bonnie không có phản ứng gì. Lý Mộc vội vàng nói, tôi đi liên lạc trước với mấy fan kia chuẩn bị một chút. Bonnie nhìn dáng vẻ ảo não của Lý Mộc và Từ Hồi, lại nhìn một đám nữ sinh nhỏ khóc ríu rít bên cửa kia, không khỏi nhăn mày. Ngành giải trí không có gì tốt, vẫn nên mau chóng đưa con gái về nhà. Chỉ là con gái nổi tiếng thật là phiền phức, hành động ra vào đều không tiện. Đứa con cứng đầu này thật khó trị. Thành phố X, Nghe Lam ôm laptop cùng Lam Diệu Dương ngồi trên xe cảnh sát. Nhóm Vương Mạc đã chuẩn bị tốt, phối hợp với phía sân bay dọn cho nhóm Âu Dương Duệ một con đường thông suốt. Cũng đã đánh tiếng trước với công ty hàng không, sắp xếp cho bọn họ ngồi cùng một chỗ. Tiếp viên hàng không cũng sẽ chăm sóc bọn họ đặc biệt. La Văn Tịch đi theo Nghe Lam và Lam Diệu Dương, Âu Dương Duệ cùng Lô Tinh Hà, Áp Tải, Kiều Nghĩa, Trịnh Nhiên. Mọi người giờ vội vàng lên xe cảnh sát chạy đến sân bay trước. Từ đầu đến cuối khách sạn Thuận Huy không phải nơi an toàn, vẫn nhanh chóng rời đi thì hơn. Nghe Lam lên xe, vẫn tiếp tục loay hoay với laptop. Lam Diệu Dương đã nạp đủ tiền để cô không bị rớt mạng. La Văn Tịnh biết Khương Thành vẫn còn đang cấp cứu, cô im lặng không nói, dọc đường yên tĩnh nghe theo sắp xếp của nhóm Nghe Lam, không nói gì. Xe chạy rồi, Nghe Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ hít thở. Lam Diệu Dương đưa nước cho cô uống mấy ngụm, nhìn tóc cô có chút rối, liền dùng ngón tay vuốt cho cô, lấy một cọng thun cột tóc cho cô. Nghe Lam buộc tóc mình thành đuôi ngựa, Lam Diệu Dương lại hỏi cô, em có đói không? Cả ngày nay, toàn những thứ không nuốt được, ăn sáng thì tạm, cơm trưa thì phần ăn của máy bay, bữa tối vừa rồi cũng chỉ là cơm hộp. Lúc Lam Diệu Dương rời khỏi, đã mua hết một đống bánh xốp sô-cô-la, đồ ăn vặt, đậu phộng từ máy bán hàng tự động ở sảnh lớn khách sạn, giống như cái ba lô của một bà mẹ vậy. Không đói. Trong đầu Nghe Lam vẫn còn suy nghĩ hành động của Bonnie ở bệnh viện. Cô có chút lo lắng, mặc dù Bonnie có đeo khẩu trang ở Tùng Uyển, nhưng Paul đích thân đến giết, chứng tỏ hắn cũng sinh nghi rồi. Hiện tại, bọn Tần Viễn có thể đoán được Bonnie còn ở bệnh viện hay không, hay là bọn họ sẽ tin bản tin mà truyền thông đưa, tin là Bonnie đã thoát khỏi đó. Mặc dù Bonnie an ủi nói việc cần làm đã làm xong, đều đã đến bước này rồi, nếu như bị phát hiện, ông cũng không còn cách nào, nhưng Nghe Lam cũng không được thoải mái. Nếu như Paul xác nhận Lauren vẫn chưa chết, vậy phía bên nước Mỹ kia có còn an toàn không? Mẹ vẫn còn ở đó. Nghe Lam càng nghĩ càng giận. Đám biến thái đáng chết, đám phần tử tội phạm đáng chết. Từ khi Nghe Lam bắt đầu biết chuyện, cuộc sống đã không giống những đứa trẻ khác. Bọn trẻ khác vui vẻ chơi đùa, còn cô phải học tiếng Anh, học võ. Mẹ nói thế giới này rất nguy hiểm, con gái phải học được cách tự vệ. Về sau cô mới hiểu, không phải thế giới này rất nguy hiểm, mà thế giới của cha cô rất nguy hiểm. Nhưng mẹ không ngại, mẹ rất yêu cha. Lúc cô 11 tuổi, mẹ với ông bà ngoại đóng cửa lại họp. Không lâu sau, có một người đàn ông đến nói với cô, ba là ba con. Lúc đó, Nghe Lam liền cho ông một quyền, nhưng cha cô rất lợi hại, cô đánh không lại ông. Cha không hỏi cô bài tập, không trách cô đánh nhau ngoài trường học bị phê bình, chỉ cùng cô ngồi nói chuyện trời Nam đất Bắc, sau đó cha nói, rất tốt, rất thông minh, nắm đấm có lực, là hạt giống tốt. Nghe Lam cảm thấy người này không phải là tới gặp con gái, mà là tới chọn cấp dưới. Về sau, mẹ bị tai nạn xe mất ở Ấn Độ, ông ngoại cùng người bên đại sứ quán đi làm thủ tục đưa tro cốt của mẹ quay về. Bà ngoại nói Nghe Lam chuẩn bị sẵn sàng, không lâu nữa cô cũng phải xuất ngoại. Nhưng Nghe Lam không muốn, cô không muốn rời xa ông bà ngoại, sức khỏe của bọn họ thật sự không tốt, cô không muốn đi. Kéo dài hơn một năm, ông ngoại bà ngoại lần lượt mất vì bệnh, thời gian đó Nghe Lam trải qua cũng vất vả. Mặc dù có người chăm sóc nhà bọn họ, nhưng Nghe Lam không vui, không thèm phản ứng. Ngay cả tới chăm sóc cũng phải lén lén lút lút, gia đình này của bọn họ rốt cuộc có chỗ nào không thể gặp người. Trước lúc bà ngoại mất, cha của Nghe Lam xuất hiện. Nghe Lam không biết người này, đây không phải là người cha trước đây đánh nhau với cô. Bất kể cô đưa ra bất kỳ vấn đề gian xảo nào đều có thể ứng phó được, ông chỉ là một ông chú hói nửa đầu mà thôi. Nhưng giám định người thân lại thông qua rồi, bà ngoại ký xong giấy tờ, trao quyền nuôi dưỡng cho người cha này. Không lâu sau bà ngoại qua đời, khi đó có nhiều việc phải xử lý, Nghe Lam tuổi vị thành niên không có thân thích khác, công an, tổ chức cộng đồng dăm ba bữa lại tìm đến. Cuối cùng, cha làm xong hết mọi thủ tục đưa Nghe Lam đi. Thời gian ở nước ngoài không dễ sống, bởi vì cha mẹ đều là người đã chết, cô nhi như cô phải giấu tên mà sống. nếu như có thể nằm trên sofa ăn snack ẩn cư cũng được. Nhưng đáng tiếc, cô có một người cha chống khủng bố. Mỗi ngày, cô có nhiệm vụ học tập lớn, văn hóa và thể chất không được bỏ. Cô từng than phiền với mẹ. Mẹ yêu người đàn ông này, ông ấy không cần vợ, cũng không cần con gái. Đáng đời ông ấy ôm súng bắn giết cả đời. Kết quả mẹ nói, ba con là anh hùng siêu nhất, cho nên ông ấy mới có người vợ và con gái tốt nhất trên đời. Đây có phải nói chuyện đàng hoàng không vậy? Cứ thế, khoe cả nhà mình thành đệ nhất thiên hạ. Nghe Lam cảm thấy có chút buồn nôn. Dù sao cô cũng không hiểu tình yêu của cha mẹ. Tại sao tách nhau ra lâu như vậy, thỉnh thoảng mới gặp một lần mà vẫn có thể một mực lo lắng cho nhau, còn có thể liều mạng bảo vệ người kia, còn tình nguyện vì đối phương mà không dùng tên thật, không thể tự do tự tại, sống cuộc sống bình thường. Nghề làm không hiểu, cô cũng không muốn hiểu. Ở tuổi này của cô chính là thời kỳ ngỗ ngược phản kháng. Cô cảm thấy anh hùng cũng có lúc tàn, không phải vấn đề bản lĩnh mà là vấn đề tâm tính. Giống như cha cô, ngay cả làm giáo viên huấn luyện lực lượng chống khủng bố cũng phải mạo danh thân phận người khác. Thật sự cô không thể nhịn được. Cô không thể khuất phục thế lực ác. Cô không thể cúi đầu trước Pol. Cô muốn cuộc sống bình thường như những cô gái khác. Cô không muốn cuộc sống ẩn nấp. Nghề làm đang ngẩn người, một viên sô-cô-la đột nhiên chui vào trong miệng cô. Nghiêm nghị vậy, ăn chút đồ ngọt đi. Lam Diệu Dương nói. Nghề làm ngậm sô-cô-la nhìn Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương cười cười với cô. Tâm tình Nghe Lam bỗng thay đổi. Trong nháy mắt anh cười như vậy, tâm tình cô cũng có thể chuyển từ âm u sang trong xanh. Nghe Lam ôm lấy cánh tay Lam Diệu Dương, dựa đầu vào. Lam Diệu Dương của cô thật sự có mắt nhìn. Người đàn ông đáng yêu lại lương thiện như thế thích cô. Cô thật sự là một cô gái vừa siêu vừa ưu tú. Lam Diệu Dương không biết đột nhiên Nghe Lam vui vẻ cái gì, nhưng nếu tâm tình cô tốt rồi, vậy lại đút thêm một viên sô-cô-la vậy. La Văn Tĩnh ngồi ở đằng trước, nhìn thấy hành động của hai người họ trong kính chiếu hậu, rốt cuộc không nhịn được. Sô-cô-la có độc đúng không? Cho tôi một viên đi, giờ tôi rất cần. Thành phố A, cửa bệnh viện, Lý Mộc canh ở cửa chính, từ hồi canh ở cửa đông, Bonnie không biết đi bộ đến chỗ nào rồi. Sau đó không lâu, Lý Mộc nhận được điện thoại của Bonnie, kêu anh đến cửa đông tụ hợp, nói xe của nhóm Thôi Canh sẽ dừng ở cửa đông. Làm sao ông biết? Lý Mộc hỏi. Bởi vì đèn giao thông ở cửa chính đã hư rồi, cái xe bọn họ không qua được, chỉ có thể quẹo vào cửa đông. Lại còn có thể có chiêu này. Lý Mộc nhanh nhẹn đi đến cửa đông, vừa mới đứng với Tử Hồi một lúc thì nhận được điện thoại của Thôi Canh. Thôi Canh nói bọn họ sắp tới rồi, ở phía cửa đông bệnh viện. Anh nói Lý Mộc lại đây, bên ngoài bệnh viện có quá nhiều người hỗn tạp, anh có thể dẫn Lý Mộc lên lầu, tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Lý Mộc đồng ý, nhanh chóng báo tin cho Bonnie, sau đó thông báo hành động cho những fan kia. Thôi Canh và Đỗ Lợi Quân vừa mới xuống xe, xe bọn họ vừa thoáng qua, Bonnie đã phát hiện ra rồi. Ông quan sát thấy Thôi Canh mở cửa xe, nhìn thấy quần áo mặc trên người Thôi Canh, liền nói với Lý Mộc. Gọi điện thoại cho Thôi Canh. Lý Mộc không kịp hỏi tại sao, nhanh chóng gọi điện thoại cho Thôi Canh. Thôi Canh nghe máy. Lý Mộc liền nói mình đang đứng ở cửa đông, không thấy anh. Thôi Canh nói địa điểm cho anh. Sau khi cúp điện thoại, anh bỏ điện thoại vào trong túi áo. Bonnie đột nhiên lớn tiếng kêu. Thôi Canh, tình hình của Khương Thành bây giờ thế nào rồi? Kỳ thực ngoài cửa đông cũng có không ít fan và phóng viên, nghe thấy có người gọi một tiếng như thế, liền nhanh chóng tìm trái tìm phải. Bên kia khỏi nói, cả một đám người phần phật phò tới chỗ Thôi Canh. Bảo vệ vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng nhiều người như vậy làm sao mà cản nổi. Cảnh sát cũng qua hỗ trợ, nhưng Thôi Canh đã bị mọi người vây quanh. Lý Mộc và Từ Hồi chạy tới, lại chỉ có thể đứng bên ngoài. Thôi Canh nhanh mắt đã nhìn thấy Đỗ Lợi Quân, nhanh chóng lui lại, tránh sau lưng cảnh sát, nhanh chóng tiến vào bệnh viện. Mà Bonnie đứng sau lưng Thôi Canh, thân hình một phóng viên vừa khéo che ống kính cho ông. Rất nhanh, cảnh sát đã đẩy đám người ra, cứu Thôi Canh ra ngoài. Thời gian ngắn như vậy, không biết Bonnie có ra tay được hay chưa. Anh nắm bắt thời gian theo sau, gọi Thôi Canh lại. Thôi Canh nhìn thấy anh, đưa anh vào. Lý Mộc nhìn xung quanh, ngoại trừ top 3, top 7 bệnh nhân và người thân thì không thấy Bonnie. Với tình huống thế này, anh cũng không thể đưa Bonnie vào. Thôi Canh đưa Lý Mộc đi tìm thang máy, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, sắc mặt cũng không tốt. Lý Mộc hỏi anh, Đỗ Tổng đâu? Thôi Canh mới nhớ ra tìm Đỗ Lợi Quân, anh gọi điện thoại cho Đỗ Lợi Quân, ông nói ông lên lầu trước rồi, bây giờ đang ở trên tầng giải phẫu. Ông hỏi thăm rồi, Khương Thành đã qua cơn nguy hiểm, nhưng phẫu thuật vẫn còn tiếp diễn, hẳn là không lâu. Ông kêu Thôi Canh tìm chỗ yên tĩnh, dẫn Lý Mộc qua đó chờ. Lúc Thôi Canh gọi điện thoại, Lý Mộc cũng nhận được điện thoại, vừa nhìn thì thấy là Bonnie. Chút nữa lúc cậu nói chuyện với Thôi Canh, nói với cậu ta Khương Thành đã nhắc với cậu danh sách trong tay cậu ta, nhưng cậu ta không nói là cái gì. Cậu hỏi Thôi Canh là Khương Thành có phải là vì cái này mà bị ám sát không? Lý Mộc giật mình, cái này nghe qua rất dễ bị diệt khẩu, anh vội vàng đi tới một bên hạ giọng hỏi. Danh sách gì chứ? Lừa người như vậy rất dễ mất mạng đấy. Bọn họ đã không để lại mạng của Khương Thành, nhưng trong tay Khương Thành có đồ, bọn họ sẽ suy nghĩ thêm, ít nhất phải tìm được đồ trước mới giết. Thật hay giả, Lý Mộc cảm thấy vị Alex này thật sự giống Nghe Lam, rất biết mập mờ. Thôi Canh biết tin này sẽ liên lạc với người của cậu ta sẽ dùng đến cái app kia. Cậu nói với cậu ta xong thì tìm cơ hội cho cậu ta ở một mình, để cậu ta có thể nhắn tin ra. Lý Mộc nghĩ có lý, nói như vậy, lúc nãy Alex này đã ra tay được. Bên này Nghe Lam vẫn đang nhanh nhẹn gõ bàn phím, sau đó cô dừng lại, nhìn một vòng tròn trên màn hình không di chuyển. Ngay sau đó, một thanh tiến độ nhanh chóng nhảy ra, tiến độ đạt 100% xong, chương trình nhảy ra một giao diện. Nghe Lam gửi tin nhắn cho Bonnie, báo xong rồi, đã kết nối. Trong bệnh viện, Lý Mộc cúp điện thoại, Thôi Canh bên kia cũng đúng lúc cúp máy, hai người nhìn nhau, thương lượng tìm chỗ nào tốt nói chuyện. Mặc dù bảo vệ và cảnh sát đứng bên ngoài canh, nhưng bệnh nhân và thân nhân vẫn có thể vào tòa nhà. Hiện tại, sảnh lớn và các nơi đều có người đang thì thầm nói chuyện riêng, còn có một vài phóng viên lẫn vào bệnh viện đang hỏi thăm tình huống. Thôi Canh và Lý Mộc nhìn người kia đã nhận ra là phóng viên, nhanh chóng tránh đến nơi hẻo lánh. Lý Mộc tranh thủ thời gian nói ra chuyện Bonnie đã dặn dò, Thôi Canh nghe xong cực kỳ ngạc nhiên. Làm sao có thể chứ, anh Thành không nói với tôi. Có phải anh ấy lo lắng sợ cậu bị cuốn vào nên không nói không? Lý Mộc nói, tôi cũng không biết đó là cái gì, anh ấy nhắc đến vậy, sau đó liền nói sang chuyện khác. Tôi đoán có phải anh ấy muốn nói chuyện này, về sau lại sợ nên không nói. Vốn tôi cũng không để ý cái này, nhưng bây giờ anh ấy bị bắn bị thương rồi, tôi liền liên tưởng đến chuyện này. Thôi Canh nghĩ ngợi nói, việc này anh tuyệt đối đừng nói với Đỗ Tổng, anh Thành đối xử với anh không tệ, anh đừng hại anh ấy, việc này càng ít người biết càng tốt. Ok ok, việc này đương nhiên rồi. Đây không phải là biết có thể tin cậu nên mới nói sao. Nếu cảnh sát hỏi, cậu nói xem tôi có nói hay không. Chờ anh Thành tỉnh rồi, tự anh ấy muốn nói gì sẽ nói. Thôi Canh nói, vậy cũng được. Lý Mộc quay đầu nhìn xung quanh. Tôi đi toilet trước, cậu ở đây đợi tôi. Ừ. Thôi Canh đáp lời, mặt đầy tâm sự nặng nề. Lý Mộc đi tìm nhà vệ sinh, anh quay đầu nhìn thoáng qua Thôi Canh, Thôi Canh lấy điện thoại ra, Lý Mộc thở dài đi ra xa. Bonnie ở chỗ khuất theo dõi mọi cử động của Thôi Canh, ông nói với Nghe Lam, cậu ta đang dùng điện thoại. Nghe Lam nhìn chằm chằm máy tính, chỗ con không nhận được tin tức. Lam Diệu Dương lại gần nhìn màn hình của cô, tin tức giao diện anh nhìn không hiểu nhưng quả thực không có động tĩnh. Cậu ta gửi xong rồi. Bonnie nói, Nghe Lam phất phất tay, không có. Lam Diệu Dương nói, có lẽ cậu ta không nhắn tin cho Tần Viễn, cậu ta nhắn cho người khác, cậu ta không lừa Khương Thành. Nghe Lam đột nhiên ớn lạnh sau lưng. Không phải, điện thoại của cậu ta xảy ra vấn đề rồi, cậu ta mở điện thoại không phải để gửi tin. Cô kêu to, mau rời khỏi đó, Alex, bọn Tần Viễn chắc chắn cũng đang ở bệnh viện. Bonnie trầm mặc một hồi, để bà xác nhận lại một chút. Lam Diệu Dương nhanh chóng gọi cho Lưu Tống. Đội trưởng Lưu, nhân viên các ông sắp xếp ở bệnh viện thế nào? Làm phiền ông phái người đi bảo vệ một người. Bonnie lên tầng 3, đó là tầng giải phẫu. Ông vừa mới lên tới sảnh lầu thì thấy Đỗ Lợi Quân đi vào toilet. Bonnie bám theo sau. Đỗ Lợi Quân vừa mới bước tới đứng trước bồn tiểu, khóa còn chưa kịp kéo xuống. Bonnie đã vung tay đánh vào sau đầu ông. Đỗ Lợi Quân liền ngã oặt xuống. Bonnie đỡ được ông, kéo vào phòng kế bên cạnh, nhét ông trên bồn cầu. Bonnie lục soát khắp người Đỗ Lợi Quân, lấy được điện thoại của ông, kiểm tra một lượt không tìm thấy cái app kia. Ông cũng trực tiếp cài virus vào điện thoại Đỗ Lợi Quân, sau đó nhét lại vào túi ông. Bonnie đi ra, đi thang bộ xuống. Lúc xuống tới tầng 2 thì có 3 cảnh sát mặc thường phục đi tới trước mặt. Một người trong đó, Bonnie đã thấy hình, tên là Lưu Tống. Lưu Tống thấy Bonnie vội vươn tay ra chào. Xin chào, tôi là Lưu Tống, anh là Alex phải không? Bonnie không bắt tay ông bởi vì lúc này hệ thống loa phát bên cạnh phòng siêu âm B đột nhiên phát tiếng. Trong loa có giọng nói một người đàn ông nói tiếng Anh. Hello, Lauren Kim, lâu quá không gặp, ông còn khỏe chứ? Mấy cảnh sát đều giật mình. Bonnie im lặng, ông ngẩng đầu nhìn camera góc trên bên phải, bỗng nhiên vươn tay, giơ ngón tay thối với camera kia. Bonnie dựng thẳng ngón tay giữa, toàn trường im lặng. Nhóm cảnh sát không lời để nói, giọng nói trong hệ thống kia cũng không phát ra âm thanh. Lưu Tống là người đầu tiên phản ứng lại. Ông dùng bộ đàm hạ lệnh cho bên nhân viên mới được điều ra phối hợp ở bệnh viện đi kiểm tra phòng máy của bệnh viện, điều tra tình huống quản lý hệ thống máy tính của bệnh viện. Bonnie lạnh nhạt nói, không kịp đâu, bây giờ bọn họ chắc chắn đã rút rồi. Lưu Tống nhìn ông, Alex, Lauren. Anh có thể gọi tôi là Bonnie, Bonnie Trần. Mấy cái tên này là... Người vừa nói lúc nãy là Paul, Paul Swick, là người thao túng phía sau bớt trên dark web giết người. Có điều cảnh sát mãi vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực. Còn về người hợp tác với Paul ở đây, chắc anh phải quen thuộc hơn tôi. Paul quen biết anh sao? Rất quen, hắn truy sát tôi rất nhiều năm. 8 năm trước tôi chết trong một vụ ám sát do hắn sắp xếp, cho nên bây giờ hắn ta thấy tôi một lần nữa thì có chút kích động. Sao hắn lại muốn truy sát anh? Thù riêng mà thôi, không liên quan gì đến vụ án hiện tại. Cho nên lúc Paul biết anh, tên của anh là Lauren Kim. Đúng vậy, nhưng anh không cần điều tra. Cái điều tra được không phải tôi. Tin tức của tôi đều được che giấu trên mạng hết rồi. Sao mà người này nói chuyện lại làm Lưu Tống ông có cảm giác quen thuộc thế kia? Chính là cái cảm giác làm người ta không thích nổi. Bonnie lại nói, kỳ thật hắn ta cũng không hoàn toàn nhận ra tôi. Lúc đó tôi có bộ dáng khác, nhưng khẳng định hắn cũng sinh nghi rồi. Giọng nói chào hỏi vừa rồi chỉ là đang gây hấn với thăm dò mà thôi. Có điều các anh không cần lo lắng, hắn ta sẽ không ra tay ở đây đâu. Muốn giết tôi, hắn còn chưa chuẩn bị xong. Lưu Tống chửi thầm trong bụng, chắc chắn rồi, cái giọng điệu này thật là quen thuộc. Nghe Lam chính là cái giọng điệu này. Lưu Tống nói, Paul và Tần Viễn đều là mục tiêu chúng tôi muốn lùng bắt. Hôm nay anh cứu Khương Thành, cảm ơn anh. Nhưng hiện trường có 5 người tử vong, chúng tôi cần anh phối hợp điều tra. Được thôi. Thái độ của Bonnie rất hợp tác. Lưu Tống thầm nghĩ đây là biết điều tra sẽ xác nhận thân phận nên mới gọi là Bonnie Trần sao. Lưu Tống hắng giọng lại nói, nếu Paul có ý xấu với anh, tôi sẽ phái người bảo vệ anh. Cảm ơn, tạm thời tôi sẽ không rời khỏi bệnh viện. Còn nữa, vừa rồi ở toilet nam tầng 3, tôi thấy một người đàn ông bị tập kích ngã xuống đất, phiền anh phái người lên kiểm tra. Lưu Tống không nói vị Bonnie Trần này đánh ai rồi. Lưu Tống phái người lên lầu, Bonnie ở bên cạnh tìm một cái ghế ngồi xuống gọi điện thoại. Nhìn như tùy ý, nhưng Lưu Tống cảm thấy địa điểm đã được lựa chọn tỉ mỉ, bởi vì là góc chết của camera. Lưu Tống cũng không né đi, đi đến đứng cách đó không xa, lắng tai nghe. Bonnie cũng không thèm để ý, chỉ quản mình nói việc của mình. Bonnie nói tiếng Anh, tốc độ rất nhanh, ở giữa còn chèn vào tên gọi tắt đặc thù trong lúc trò chuyện của bọn họ. Lưu Tống có thể nghe hiểu 80%. Bonnie nói với đầu bên kia điện thoại là mình đã ra đối đầu khai tên với Paul rồi, đối phương chắc là hỏi tình huống cụ thể của ông. Bonnie liền kể lại chuyện vừa xảy ra. Đối phương nói cái gì đó, Bonnie kiêu ngạo nói bản thân không thể thấy chết mà không cứu, nhúng tay vào rồi liền đoán được sẽ bị Paul phát hiện, sớm muộn cũng bị hắn xác nhận, càng vòng vèo lại càng làm mình chẳng ra sao. Sau đó Bonnie đổi chủ đề, nói tình hình truy tung tích điện thoại, còn nói cái gì. Con tự lo cho mình đi, suốt ngày gây chuyện, không có điểm dừng. Lớn như vậy còn cần người lớn ra tay dọn hậu quả, có thấy mất mặt không? Con nói sớm đã thế này thế này. Lưu Tống đột nhiên cảm giác được đầu bên kia điện thoại hẳn là Nghe Lam. Quả nhiên, Bonnie bỗng nhiên quay đầu hỏi ông. Sau khi Nghe Lam trở về, có phải sẽ lập tức đưa về nhà giam không? Đúng. Lưu Tống đáp lời. Bonnie nói điện thoại một hồi, xem ra đối phương quả thực là Nghe Lam. Bonnie cúp điện thoại nói với Lưu Tống. Đêm nay có thể sắp xếp cho tôi ở chung nhà giam với Nghe Lam không? Lưu Tống ngẩn người. Tôi có một số việc cần nói với Nghe Lam, cần một nơi yên tĩnh, an toàn, không có người quấy rầy. Cho nên, phòng tạm giam là nơi tốt đẹp như vậy sao? Lưu Tống nghĩ ngợi rồi đồng ý. Bonnie cầm điện thoại gọi một lần nữa. Lần này, ông đi đến nơi vắng người, lại là góc chết camera. Nhưng rõ ràng lúc này muốn tránh tất cả mọi người. Lưu Tống thức thời không đi theo, ông đứng ở xa nhưng vẫn bảo đảm Bonnie ở trong tầm mắt mình. Cả nhóm Nghe Lam thuận lợi tới sân bay, Nghe Lam không quan tâm gì nữa, hành lý này nọ đều là Lam Diệu Dương lo, cô chỉ lo chằm chằm nhìn máy vi tính. Nhưng không tiến triển một chút nào, điện thoại của Thôi Canh xác thực có vấn đề rồi. Nghe Lam nói Lý Mộc đi hỏi thăm, Lý Mộc tìm lý do, nói mình muốn đi mua một ly cà phê, hỏi Thôi Canh có muốn hay không. Kết quả điện thoại Thôi Canh không gọi được. Thôi Canh cau mày nói, điện thoại của mình không biết bị gì, lúc nãy muốn gửi tin nhắn, nhưng điện thoại chết máy, sau đó màn hình đen rồi. Lý Mộc lặng lẽ thông báo tình huống cho Nghê Lam. Nghê Lam không vui, lần này thì hay rồi. Thông tin app này khẳng định là bị hủy bỏ toàn bộ rồi. Không chỉ điện thoại của Thôi Canh, của những người khác chắc chắn cũng thế. Muốn dựa vào đầu mối này để tra là không được rồi. Lam Diệu Dương an ủi cô. Ít nhất chúng ta đã làm tổn hại mạng lưới thông tin của bọn chúng, khiến bọn chúng không cách nào dễ dàng sử dụng nền tảng của chúng để liên lạc. Bọn chúng phải dùng nền tảng công cộng để liên lạc hoặc phải gọi điện thoại. Như vậy khả năng bại lộ tin tức sẽ lớn hơn nhiều. Chỉ cần cảnh sát an ninh mạng tăng cường giám sát theo hướng này sẽ có cách bắt được bọn chúng. Nghe Lam bĩu môi. Còn làm lộ Alex nữa. Nhưng Alex kịp thời cứu Khương Thành, còn phát hiện bọn họ có vũ khí là máy bay không người lái. Loại thiết bị hiện đại này phải có đường dây đặc biệt. Máy bay không người lái đều có số hiệu, có thể tra ra từ xưởng sản xuất. Chúng ta lại gần thêm một bước để nắm được chứng cứ. Còn nữa, bọn chúng tổn thất mất 5 sát thủ, lại không chút chùn tay. Đây biểu hiện là trong tay bọn họ càng có nhiều người để dùng. Nắm giữ tổ chức có quy mô như vậy, cho thấy Tần Viễn có cấu kết với thế lực xã hội đen. Anh ta cần người quản lý cái đám tay chân này, giống như công ty vậy, cần hệ thống quản lý. Cái này so với việc phân tán dễ điều tra hơn nhiều. Nhưng tổ chức như vậy tuyệt đối không phải kiểu trong sạch. Phía cảnh sát chắc chắn có hồ sơ án cũ. Đây cũng là manh mối. Chúng ta có thể bắt đầu tra từ tình trạng kinh tế của Tần Viễn, giống như mấy công ty Phong Phạm, Thủy Thuận. Khẳng định trong tay anh ta còn có công ty khác. Anh ta cần số lượng lớn để rửa tiền, không phải chỉ dừng ở việc đưa cho Paul, cũng còn mấy nguyên nhân này nữa. Nghe Lam chăm chú nhìn anh. Lam Diệu Dương, anh quả thật có thể làm trinh thám đó. Lam Diệu Dương có chút đắc ý hất cằm. Đã nói anh rất lợi hại mà. Nghe Lam giơ tay véo véo mặt anh, giống như giỡn với bạn nhỏ. Lam Diệu Dương đẩy tay cô ra, nghe Lam cười ha ha, cười xong vội vàng im bặt, lén lút quan sát xung quanh một chút, sợ bị người khác chụp được. Xung quanh không có ai chú ý đến bọn họ đi chuyến cuối của hãng Hồng Nhãn, lại là khoang VIP, rất ít người, rất an toàn. Nghe Lam vừa nhìn thấy không sao lại đắc ý cười, cảm thấy mình đã bắt nạt được Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương nhìn khuôn mặt tươi cười của cô có chút đau lòng. Về đó rồi em phải quay về phòng tạm giam sao? Ừ. Nghe Lam cũng không quan tâm. Không sao, rất nhanh sẽ có thể ra ngoài. Alex đang xử lý rồi. Sẽ không có gì ngoài ý muốn nữa chứ? Nghe Lam nghĩ ngợi. Anh nói xem. Được rồi, mau im miệng đi. Lam Diệu Dương nói. Số đen của em bớt nói đi vậy. Nghe Lam lại cười. Điện thoại của Lam Diệu Dương rung lên. Anh đứng dậy đi ngay điện thoại. Hôm nay điện thoại của anh không chút nào ngừng. Dù sao Khương Thành xảy ra chuyện, các công ty giải trí đều chú ý tới. Sau khi Khương Thành bị bắn bị thương, Lam Diệu Dương còn điều nhân viên công ty mình tới, vốn để chăm sóc trước. Lam Cao Nghĩa và Hứa Quyên ban ngày thì hỏi chuyện Lam Diệu Dương đưa Nghe Lam ra ngoài, ban đêm thì hỏi Lam Diệu Dương có nhúng tay vào chuyện của Khương Thành không. Hai chuyện này liên hệ với nhau sẽ có liên tưởng không tốt đẹp gì, bọn họ sợ con trai dính vào nguy hiểm. Trác Khải thì càng dậm chân phát cáu, gọi liền mấy cuộc điện thoại, còn điên cuồng nhắn tin trong nhóm anh em. Bởi vì Khương Thành xảy ra chuyện trong nhà anh, nơi đó lại còn có người chết, chết từ trong phòng chết ra ngoài phòng, còn lên cả sân thượng. Nghe nói, máu còn chảy từ sân thượng xuống tới bãi giữ xe dưới đất. Trác Khải quả thực là bị nện đến tận tim gan, đau lòng lên án. Tớ tưởng cậu muốn có xào huyệt ân ái, không ngờ cậu lại biến nó thành nhà ma. Để tớ mua lại cho. Thái độ xin lỗi của Lam Diệu Dương rất thành khẩn. Trác Nhi rất phiền. Ai mượn cậu mua? Ông đây thiếu tiền à? Ông đây muốn nhà có nhà đấy nhá. Vậy cậu lại cho tớ mượn một căn khác đi. Thái độ mượn nhà của Lam Diệu Dương cũng rất thành khẩn. Dù sao, dưới tên anh thì rất dễ bị điều tra được. Một giây sau anh phản ứng lại. Không được, không cần mượn. Bây giờ dưới danh nghĩa của cậu cũng không tiện. Đoạn Vĩ Kỳ chen vào nói. Từ ngày Nhị Lam dấn thân vào giới cảnh sát, đã không cùng cảnh giới với tụi mình rồi. Tụi mình nghĩ tới kiếm tiền, người ta nghĩ tới phá án. Liên lạc với anh em cũng ít, không trò chuyện tám nhảm nữa, không bàn tới phụ nữ nữa. Nhị Lam thần, lúc nào thì tớ bàn luận phụ nữ với các cậu vậy? Trác Nhi rất phiền, cậu nói nhiều nhất. Nhị Lam thần, cút. Trác Nhi rất phiền gửi tin nhắn thoại. Tối nay cho dù phải lục hết lịch sử chat, tớ cũng phải moi ra được cho cậu. Cái gì mà người mới không tệ, cái gì mà giọng nói ngọt ngào, kỹ thuật diễn không tốt nhưng dáng dấp đẹp. Rốt cuộc tớ có nên ký hợp đồng với cô ta không? Mà thôi, mắt cô ta có vấn đề. Ném ra ánh mắt đẹp thì giống như rút gần. Còn nhiều nữa, tôi chắc chắn sẽ lôi ra hết. Mau cút, mau cút, mau cút. Hồi trước cậu ấy còn nói xấu Nghê Lam nhiều lắm. Đóng thành quyển cho cậu ấy, gửi cho Nghê Lam. Có dám mua nhà tớ nữa không? Ai con chống nạnh? Không dám rồi. Quang qua cho cậu hai địa chỉ. Một cái chưa có trang trí nội thất nhưng đã có điện nước, tránh sát thủ chắc tốt. Một cái là phòng cũ khuất thành phố. Ngày mai kêu tài xế qua đưa chìa khóa cho cậu. Có chuyện gì thì cậu nói sớm đi. Huyên náo như vậy, bọn tớ đã chuẩn bị tâm lý giúp cậu. Còn tưởng cậu đùa, kết quả máu từ sân thượng xuống tới bãi xe. Đúng vậy, có còn là anh em hay không? Bọn tớ cũng là lớn lên từ phim trinh thám. Muốn tiền có tiền, muốn người, có thể giúp đỡ. Nhị Lam Thần bắn ra tin nhắn. Đối phương là tập đoàn sát thủ quốc tế, cảnh sát hình sự quốc tế cũng tới rồi. Gì mà kích thích dữ vậy? À, vậy bộ trinh thám kia bọn tớ chỉ xem thôi, muốn tiền có tiền, muốn phòng có phòng, muốn xe có xe, còn người thì thôi nha. Lam Diệu Dương cười phá lên, biết mấy anh em tốt của mình cố tình trêu chọc như vậy để ủng hộ anh. Lam Diệu Dương lại nhận mấy cuộc điện thoại, là người bên công ty gọi tới, nói người của Phong Phạm đã được tới bệnh viện rồi, bọn họ liền rời đi. Rất nhiều ký giả hỏi chuyện, nhưng bọn họ đều tránh né. Chỉ nói vừa khéo có đồng nghiệp khám bệnh ở bệnh viện này, nhìn thấy Khương Thành xảy ra chuyện. Vì bình thường cũng quen biết, vì vậy ở lại giúp đỡ, cũng nhanh chóng thông báo cho Phong Phạm. Blue chỉ là cùng hỗ trợ, không liên quan đến chuyện này, cũng chưa can thiệp vào nội bộ công việc của Phong Phạm. Lam Diệu Dương đã rõ tình hình, cũng đồng ý lúc cần thiết PR lên tiếng tuyên bố rõ ràng, lại tỉ mỉ hỏi thăm tình hình Khương Thành. Nghe nói, anh đã ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn còn chưa tỉnh nhưng đã thoát khỏi nguy hiểm. Phía bên Phong Phạm hẳn là muốn chuyển anh ta qua bệnh viện tư. Giám đốc PR báo cáo. Được rồi, cái này Phong Phạm tự xử lý, chúng ta không nhúng tay vào nữa. Lam Diệu Dương dặn dò xong, cúp điện thoại quay lại. Đúng lúc, nghe Lam cũng nhận được tin Khương Thành phẫu thuật thành công, bình an qua nguy hiểm. Sau khi La Văn Tĩnh nghe xong thì vui đến phát khóc. Nghe Lam thấy thế, biểu lộ cảm xúc với Lam Diệu Dương. Em thấy nếu như không có chuyện này, có lẽ bọn họ sớm đã chia tay rồi. Dù sao trong ngành giải trí này quá nhiều cám dỗ. Lam Diệu Dương giật mình. Em bi quan vậy sao? Bi quan á? Em chỉ thấy sự thật là vậy thôi. Nếu như Khương Thành không chìm trong bóng tối, mà ngay trước lúc rơi vào bóng tối, La Văn Tĩnh đã kéo anh ta lại, thì bọn họ đã sớm mỗi người một cuộc sống riêng rồi. Bởi vì bản thân họ mỗi người chỉ có người kia, cho nên chỉ có thể nắm chắc đối phương. Anh nói giữa bọn họ yêu nhiều thế nào, phải xem việc này kết thúc, bọn họ hoàn toàn không còn gánh nặng gì về sau. Gặp trắc trở mới biết tính người, nhưng cũng không khảo nghiệm tình yêu. An nhàn hưởng lạc mới đúng. Bởi vì gặp trắc trở, bọn họ chỉ có thể bị ép phải chọn đối phương sao? Ừ. Lam Diệu Dương chăm chú nghĩ ngợi. Em nói có lý, cho nên chúng ta chắc phải cố gắng để bọn họ có thể chống đỡ tới lúc đó. Chứng minh tình cảm của mình, đúng không? Nghe Lam quay đầu nhìn anh, nhìn ánh mắt anh trong veo, cô rất thích bộ dạng này của anh. Anh nhất định sống rất hạnh phúc, Lam Diệu Dương, em rất thích anh chính là cuộc sống em hướng tới. Tự do, đơn thuần, lương thiện, nhưng không yếu đuối, lý tưởng hóa nhưng không ngu xuẩn, gọn gàng ngăn nắp, kết giao nhiều bạn bè, được mọi người biết đến. Lam Diệu Dương được cô thổi phồng tới mức có chút lâng lâng, nhưng những lời trước đó của cô làm anh có chút buồn bực. Cô không có lòng tin với tình cảm hay là với cuộc sống. Rõ ràng cô lợi hại như vậy, không có gì không làm được. Lam Diệu Dương nghĩ đến Alex, Alex không thích anh. Nghề Lam cất laptop đi, tình hình bây giờ đã bình tĩnh trở lại, không cần phải theo sát chằm chằm. Phía bên bệnh viện quả thực không tra được gì, cũng không có người có ý đồ xâm nhập tấn công Khương Thành hay Bonnie. Với hiểu biết của Nghê Lam về Paul, xác nhận thân phận của Bonnie đối với hắn ta mà nói, xem như chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, không nắm chắc sẽ không dễ dàng ra tay. Paul không giống với Tần Viễn, nơi này là địa bàn của Tần Viễn, nhưng không phải của Paul. Tần Viễn có mục tiêu của anh ta, mà mục tiêu của Paul là Bonnie, hay là còn có cô. Mục tiêu của hai người có xung đột, loại tình huống này có thể tạo ra thời cơ lợi dụng phá hoại mối quan hệ của bọn họ sao? Nghê Lam rơi vào trầm tư. Lịch trình bay của nhóm Nghê Lam cực kỳ thuận lợi, không có lưu manh đột nhiên xông tới, cũng không xảy ra chuyện gì bất ngờ, ngay cả tối nay cũng không có. Trên đường đi, Nghê Lam nghĩ đến Paul, còn có cha, mẹ. Lam Diệu Dương cũng rơi vào tâm sự của mình, Trác Khải và Đoạn Vĩ Kỳ nhắc nhở anh, Nghê Lam cũng đâm anh một chút. Lam Diệu Dương xem xét lại bản thân những ngày qua đối với vụ án này, thỏa đáng sao, là anh muốn sao? Anh thích nghe Lam là vì kích thích hiếu kỳ sao? Là một khảo nghiệm trong cuộc sống, bình thản trong một thời gian dài ư? Nghe Lam đối với anh thế nào? Chỉ là hâm mộ thôi sao? Máy bay an toàn hạ cánh, Lưu Tống cho người tới đón, tất cả đều mặc thường phục. Âu Dương Duệ áp giải Kiều Nghĩa, Trịnh Nhiên, còn có La Văn Tĩnh, nhanh chóng đi đến đội cảnh sát. Lam Diệu Dương liếc mắt liền thấy Alex trong đám người. Alex đi về phía Nghe Lam, Nghe Lam cũng nhanh chóng chạy về phía ông. Lam Diệu Dương theo sát phía sau. Nhưng anh không nhìn thấy cái ôm thâm tình của cha con. Trái lại, hai người vừa gặp đã bắt đầu nói hệ thống bệnh viện thế nào, kỹ thuật và thế lực giám sát của Tần Viễn ra sao. Hiển nhiên, trong thời gian này Pony cũng không đợi. Nhờ Lưu Tống mà ông hiểu được không ít tình huống. Pony và Nghe Lam nói tiếng Anh rất nhanh, lại còn dùng rất nhiều thuật ngữ chuyên môn. Có vài từ vài câu, cho dù là tiếng Việt, Lam Diệu Dương nghe cũng không hiểu. Bước chân của hai người cũng rất nhanh, Lam Diệu Dương phải bước nhanh mới có thể theo kịp. Anh nhìn bóng lưng của họ, thẳng cao tiêu sái, thong dong hiên ngang, có cùng khí chất, không cùng thế giới với anh. Lam Diệu Dương không khỏi bước chậm lại, Alex hoàn toàn không bận tâm có người phía sau. Lam Diệu Dương cách bọn họ càng lúc càng xa, nhưng nghe Lam đang nói, đột nhiên quay đầu nhìn. Chỉ ánh nhìn đó, cái nhìn tìm kiếm bóng dáng anh. Tâm tình Lam Diệu Dương bỗng nhiên an ổn, đột nhiên chắc chắn, anh và cô trước đây quả thực là thế giới khác biệt của bọn họ rất lớn. Anh không bì được với Alex, anh thậm chí cũng không sánh được với Nghe Lam. Nhưng anh hiểu Nghe Lam, lúc Nghe Lam còn không biết mình rơi vào bóng tối, anh đã nắm chặt tay cô. Cô mong muốn cuộc sống của anh sẽ cho cô, chỉ có anh mới có thể cho cô. Lam. Lam Diệu Dương gọi Nghe Lam. Nghe Lam dừng bước, không chút do dự xoay người đi về phía anh. Lam Diệu Dương cười lên. Lúc cô muốn bước ra khỏi thế giới của mình để đi tới thế giới của anh nhất định phải nắm thật chặt tay của cô. Bọn họ kỳ thật đang ở cùng một thế giới. Sao thế? Nghe Lam đi tới trước mặt Lam Diệu Dương, ngẩng đầu nhìn anh. Anh bỗng nhiên có một linh cảm. Cái gì? Em biết ID Zalo của anh là Nhị Lam Thần phải không? Em sớm đã đổi thành chàng trai tinh tế rồi. Nghe Lam mỉm môi cười xinh đẹp. Anh nghĩ anh sẽ bỏ ID này, sau đó chờ chuyện này qua đi. Chúng ta đăng ký mở công ty, không liên quan đến Blue, gọi là công ty Nhị Lam Thần. Em muốn dùng làm gì cũng được. Lời nói không đầu không đuôi này khiến Bonnie nhíu nhíu mày. Lại còn Nhị Lam Thần, thật là ấu trĩ. Nhưng ánh mắt của Nghe Lam lại sáng lên. Tốt lắm. Cô hiểu, cô thật sự hiểu, anh hiểu cô. Có công ty của mình rồi, danh tiếng lớn như vậy, nhất định phải lấy được ảnh hậu. Mặt mày Nghe Lam hớn hở, so với người vừa rồi nói chuyện với Bonnie, cứ như hai người. Cái chí hướng này có phải quá xa hay không? Được. Lam Diệu Dương đau khổ gật đầu, cô muốn làm ảnh hậu, anh liền giúp cô thực hiện. Cô chỉ biết đùa anh, nhưng cô vui là được. Nghe Lam thật sự rất vui, cô cười lớn ôm Lam Diệu Dương. Ở xa có người qua đường hình như nhận ra bọn họ, đang thì thầm chỉ trỏ, có người lấy điện thoại ra. Lưu Tống không thể không nhắc nhở. Mấy vị nghệ sĩ có danh tiếng kia xin chú ý chút, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nghe Lam và Lam Diệu Dương đều không để tâm người khác làm gì. Nghe Lam giống như cô gái trẻ 22 tuổi, vui vẻ nhảy nhót, cười tươi. Trần Thế Kiệt, ba có nghe thấy không? Con sẽ có công ty của mình, sẽ làm ảnh hậu. Bonnie liếc cô một cái. Đám người ở sân bay, mỗi người đi một ngả. Lưu Tống đưa Kiều Nghĩa và Trịnh Nhiên về cục, dự định thẩm vấn trong đêm. Âu Dương Duệ đưa La Văn Tĩnh đến bệnh viện thăm Khương Thành. Chỉ có ổn định hai người này, sau này mới có thể có được sự trợ giúp lớn hơn từ họ. Nghe Lam trở về tiếp tục bị giam giữ, mà Bonnie lại theo cùng đường với cô. Chiếc xe của bọn họ đi theo đội Lưu Tống. Cuối cùng chỉ còn lại Lam Diệu Dương, Trần Châu tới đón anh, nói cho anh biết cả nhà đang đợi anh ở nhà. Lần này cả nhà đúng thật là cả nhà. Lam Cao Nghĩa, Hứa Quyên, Lam Diệu Minh, Lam Diệu Ninh, thậm chí anh rể Liên Húc cũng tới. Lam Diệu Dương nghe mà đau cả đầu. Cũng may trước khi Nghe Lam đi còn hạ kính xe xuống, tặng anh một nụ hôn gió, làm anh cảm thấy chẳng có chuyện gì lớn. Nhìn Lam Lam nhà anh kia kìa, người ta quay về nhà giam, phải đối mặt với lưu manh giết người, người ta cũng không mặt ủ mày trao. Chút chuyện phiền lòng này của anh, quả thật không tính là gì. Lam Diệu Dương đi về nhà, quả nhiên cả phòng đang đợi anh, vừa chơi mặt trược vừa chờ. Có giải trí cũng không tệ, bầu không khí cũng không quá gay go. Chỗ không tốt đó là Hứa Quyên thua tiền rồi, cho nên lúc cả nhà ngồi xuống đối mặt nhau, sắc mặt của Hứa Quyên rất khó coi. Lam Diệu Dương đảo mắt nhìn những thành viên khác trong nhà. Một ngày gian nan thế này, ban đêm nghiêm túc như vậy, các người sao có thể lại liên thủ thắng tiền một người? Không ai để ý tới anh. Lam Diệu Minh không đánh mặt trược, chỉ ở bên cạnh hiến kế xem náo nhiệt. Thua tiền cũng có một phần công lao của anh. Anh đã bị mẹ mắng không còn gì, lại còn nói đi nói lại đúng là đồ ngốc. Lam Cao Nghĩa và vợ chồng Lam Diệu Ninh cũng oan ức, bọn họ rất cố gắng thua Hứa Quyên, nhưng người ta đánh ra trình độ như vậy, rõ ràng là cực kỳ không tập trung, hoàn toàn không để tâm. Vị anh rể có danh tiếng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Khương Thành kia, còn đích thân rót cho anh một ly nước, nhỏ giọng nói với anh. Cẩn thận! Tâm lý chiến à? Thật là... Từ sau khi bắt đầu lăn lộn với cảnh sát, Lam Diệu Dương rất tâm đắc với mấy lời tra hỏi khách sáo gì đó. Khương Thành bị tập kích bị thương, còn bị bắn, đây là chuyện gì? Hứa Quyên sụ mặt, hỏi thẳng vào vấn đề. Hôm nay con không ở thành phố A. Lam Diệu Dương trần thuật lại một sự thật, ý đồ làm nhẹ chủ đề, lừa dối qua ải. Vậy thì nói chuyện con không ở thành phố A. Hứa Quyên cũng không vạch trần anh hỏi lại. Con với Nghe Lam đi đâu? Lam Diệu Dương do dự một hồi, theo lời nói dối bịa đặt trước đó là đi thành phố C. Lúc này anh quay về thì không đúng. Hãng Hồng Nhãn không có chuyến bay từ thành phố C về thành phố A, nhưng nếu nói đi thành phố X, hiện tại mọi người đều biết là Văn Tĩnh ở thành phố X, mà Khương Thành vì chuyện tình yêu với cô mà bị tập kích. Được thôi, tóm lại trả lời thế nào cũng quanh co luẩn quẩn. Thế là Lam Diệu Dương hắng giọng một cái nói. Chuyện này kỳ thật dính đến cá nhân Khương Thành, con cũng không thể để lộ ra quá nhiều. Lam Diệu Ninh nói. Bây giờ có người nhắm mũi giáo vào chúng ta, nói bơ lô của chúng ta dở trò, vì Liên Húc muốn cướp tài nguyên của Khương Thành. Cũng có nói trước đó Nghe Lam và Khương Thành có chút vấn đề. Về Blue xong bây giờ đang trả miếng. Chị. Lam Diệu Dương cắt lời cô. Mượn đề tài nói chuyện của mình như vậy thì không hay rồi. Blue cũng tốt, Liên Húc cũng được. Trải qua bao nhiêu scandal, sóng to gió lớn, tình cảnh nào còn chưa trải qua. Chẳng lẽ đi sợ cái này. Lam Diệu Ninh ngậm miệng, nhưng ngay lúc đó lại nói. Ý chị là, lần này cũng không phải vẻn vẹn chỉ là chuyện khua môi múa mép. Khương Thành là bị bắn thật, phải vào phòng phẫu thuật. Nếu sự tình dính đến Blue và anh rể em, như vậy có phải sẽ liên lụy nhà chúng ta không? Hung thủ là ai? Khương Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lam Diệu Dương đang nghĩ ngợi sắp xếp câu chữ thế nào, Hứa Quyên lại chen vào hỏi. Có phải lại liên quan đến Nghe Lam kia không? Lam Diệu Dương lập tức lắc đầu, Hứa Quyên nổi nóng không buông tha. Không liên quan sao? Vậy bây giờ Nghe Lam ở đâu? Lam Diệu Dương nhất thời nghẹn lời. Nói rồi đã không kịp nữa vì Hứa Quyên đã không cho anh cơ hội nói. Có phải đang ở trong tù không? Hứa Quyên có chút kích động. Hôm nay mẹ hỏi luật sư Trang rồi. Cậu ấy nói con kêu cậu ấy làm luật sư đại diện cho Nghe Lam. Nghe Lam bị hiềm nghi tới một vụ án giết người, bị cảnh sát cưỡng chế, đã bị bắt giam rồi. Mặt Lam Diệu Dương trầm xuống. Nghe Lam không giết người. Cảnh sát cần trợ giúp của cô ấy, cho nên cô ấy mới có thể tự do hành động, hôm nay mới có thể cùng con ra ngoài. Đúng. Rốt cuộc Hứa Quyên bắt được trọng điểm. Không sai, chính là cái này, cô ta và con cùng đi ra ngoài. Việc này liên quan gì tới con? Con giúp cô ta tìm luật sư, con che chở cho cô ta, con tiêu tiền làm PR cho cô ta. Vì sao con lại phải làm những chuyện này cho cô ta? Con thích cô ta trẻ trung xinh đẹp, giúp cô ta trả nợ, ký hợp đồng vào công ty muốn nâng đỡ cô ta. Những việc này coi như thôi đi. Tiền đều là chuyện nhỏ, nhưng bây giờ không phải vấn đề tiền bạc nữa, con bị cô ta gài bẫy rồi. À Dương, là vụ án giết người đó, con bị ngốc sao? Lam Diệu Dương vừa định mở miệng, lại bị Hứa Quyên chặn lời. Người phụ nữ này thật không đơn giản, ban đầu con chán ghét cô ta thế nào, sau mới chớp mắt, đã không còn thấy giống trên mạng nói nữa. Huyệt trống thì gió tới, con có từng cẩn thận suy nghĩ lại, rốt cuộc cô ta dùng thủ đoạn gì với con không? Lạt mềm buộc chặt, khống chế tâm lý này nọ. Có khi nào hôm nay hỏi con 8 triệu, ngày mai cho con 500, tính cách nũng nịu đùa giỡn, để cho con lo được lo mất, có phải từng bước dụ dỗ con mời luật sư, làm PR, giúp cô ta che giấu chân tướng không? Con có biết như vậy rất nguy hiểm không? Lam Cao Nghĩa vỗ vỗ vai vợ, trấn an bà, quay đầu nói với Lam Diệu Dương. À Dương, nhà chúng ta mở công ty giải trí, đều có qua lại với nhiều tầng lớp, nhiều tổ chức, nhưng chúng ta là thương nhân đàng hoàng, không phải kiểu lăn lộn giang hồ. Tuổi con còn quá nhỏ, quá đơn thuần. Có một số người quả thật phức tạp hơn con nghĩ rất nhiều. Mẹ con cũng chỉ là lo lắng cho con. chuyện tình yêu nam nữ rất bình thường, nhưng chuyện dính tới nguyên tắc liên quan đến tội phạm phạm pháp, còn có an nguy của bản thân con, an toàn của người nhà, con phải cảnh giác. Rất lâu, Lam Diệu Dương không nói gì. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.